99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1151. Thật muốn thử xem thoát đồng phục y tá là cảm giác gì. Không có gì, ta đại khái cũng đoán được một chút, chỉ là cùng ta trong dự liệu có chút sai lệch thôi. Âu Hoắc Kim bốn bể yên tĩnh lái xe. Người so với nhà chúng ta Âu Minh nhỏ 6 tuổi. 7 tuổi, Âu Hoắc Kim nhẹ gật đầu. Nói, khó trách, Âu Minh mụ mụ lão là cảm thấy ngươi sẽ lừa nàng con trai. Ngươi cái tuổi này xác thực nhỏ chút. Dư Lý Lý nghe vậy, trong lòng liền lén lút nói thầm. Âu Minh mụ mụ cũng không chỉ là lo lắng nàng sẽ lừa nàng con trai, mà là lo lắng nàng cái này cả người, còn ghét bỏ thân phận nàng bối cảnh. Dư Lý Lý trong lòng cùng gương sáng giống như đến, xuyên qua kính chiếu hậu đi xem Âu Hoắc Kim, nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra. Đoán chừng gia hỏa này cũng rõ ràng là gì, nhưng lúc này, nàng tại bọn hắn mà nói còn có chút tác dụng, cho nên hắn cũng không nói phá. Đúng không? Nhưng là không thể không nói. Âu Minh ba ba thái độ vẫn là để nàng thật thoải mái. Rất nhanh tới bệnh viện, Âu Hoắc Kim đem Dư Lý Lý tại cửa ra vào buông ra để cho nàng đi vào trước. Sau đó liền tự mình dừng xe đi. Dư Lý Lý một đường tâm thần bất định, trong đầu có vô số cái tưởng tượng. Vạn nhất Âu Minh mụ mụ lại mắng nàng, nàng muốn hay không xoay người rời đi? Vạn nhất Âu Minh mụ mụ không cho nàng tiến vào, nàng muốn hay không xoay người rời đi? Nhưng là, còn chưa đi tới cửa, liền xa xa nhìn thấy Kiều Tử Thanh còn có Ôn Phượng Lân đứng chung một chỗ. Dường như nghe thấy được tiếng bước chân, hai người này đều quay đầu nhìn lại. Dư Lý Lý trông thấy bọn họ, thủ chảo lấy bản thân tay áo, có chút khẩn trương đi qua. Hô, A Di mạnh khỏe, Ôn thúc thúc tốt. Ôn Phượng Lân nghe nói, trên mặt lộ ra nụ cười, gương mặt hai bên có hai cái thật sâu lúm đồng tiền. Gật gật đầu, nói, người tốt, đến rồi. Dư Lý Lý gật gật đầu, vô ý thức nhìn Kiều Tử Thanh một chút, nói, đến rồi. Kiều Tử Thanh chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là không nói chuyện, cũng không tỏ thái độ, đồng dạng gật gật đầu về sau, liền lặng im đứng tại chỗ. Dư Lý Lý càng là cảm giác thấp thỏm. Cái này, nàng là có ý gì? Ôn Phượng Lân hướng về phía nàng vẫy tay. Nói, mau vào đi thôi. Ăn cơm không? Bên trong có bữa ăn. Hai người phần, người cùng Âu Minh cùng một chỗ ăn vừa vặn. Ân, Dư Lý Lý vô ý thức nhìn Kiều Tử Thanh một chút. Kiều Tử Thanh cũng nhìn về phía nàng. Lại từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bệnh. Dư Lý Lý đóng cửa lại về sau, bước chân nhẹ nhàng hướng về bên giường đi qua. Âu Minh ăn mặc quần áo bệnh nhân, che kín thật dày chăn mền, đưa lưng về phía cửa ra vào nằm ở trên giường. Dư Lý Lý bước chân tận lực thả chậm đi qua, đi vòng qua trước mặt hắn đi. Chỉ là không đợi nói chuyện, Âu Minh trước hết mở miệng, nói, dìu ta đứng lên. Dư Lý Lý đem túi sách đặt ở một bên, không nói gì tiến lên đem hắn nâng đỡ. Nhưng mà Âu Minh so với nàng trong tưởng tượng còn nặng hơn. Dư Lý Lý biệt hồng mặt phí nghiêu hai hổ chi lực, mới đưa hắn đỡ lên. Toàn bộ hành trình không có phát ra một chút thanh âm. Âu Minh khóe môi có chút nhếch lên, nói, ngồi xuống. Dư Lý Lý bất động, ngón tay ở trước mặt hắn lung lay. Hắn cái phản ứng này, sẽ không phải là đã biết rõ nàng là ai rồi a hát. Nhưng là nàng không phát ra tiếng, ngay cả tiếng bước chân đều không có. Hắn là làm sao nhận ra? Âu Minh lại đưa tay, đưa nàng tay vững vàng bắt lấy, nhẹ nhàng kéo một phát đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái, nói, ngồi xuống, đút ta ăn cơm. Dư Lý Lý co tay một cái, cố ý bấm thanh âm nói, tiên sinh, xin tự trọng, ta là nơi này y tá. Y tá chiếu cố bệnh nhân, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Âu Minh một tay đưa nàng kéo qua đến, thấp giọng nói, thật muốn thử xem thoát đồng phục y tá là cảm giác gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên,